Nuông chiều, vườn trường sản nãi 1V1 giờ. Tác giả, Nhất Khỏa Tiểu Đào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, phần 57. Đứng ở đơn mặt pha lê trước bị người nhìn thao làm. Đứng ở đơn mặt pha lê trước bị người nhìn thao làm, a tương đương quá lớn. Sẽ hư, sẽ không tiểu thư. Đây là ăn dưỡng dùng. Mát xa sư không ngừng đem kia căn ngọc thế hướng nó cúc hoa tắc. Sơ hạ sẵn ngón chân đều cuộn tròn lên. Nàng vú cũng không biết bị mát xa sư ấn phun nhiều ít nãy. Đến cuối cùng nàng chỉ cảm thấy chính mình cùng Thẩm Ngôn nửa người trên đều là sữa. Sơ hạ cảm thấy mát xa sư thủ pháp có ma lực. Nàng cảm giác hiện tại dục vọng càng ngày càng cường liệt. Rõ ràng Thẩm Ngôn dương vật là ở thao chính mình tiểu huyệt, nhưng nàng chính là rất không thỏa mãn. Hậu huyệt càng là rất khó chịu. Nàng kéo lại Thẩm Ngôn tay, đặt ở chính mình cúc hoa thượng, động nhất động mặt sau, Thẩm Ngôn nắm lấy kia căn ngọc thế đuôi bộ bắt đầu thọc vào rút ra. Làm sao bây giờ? Bảo bảo muốn biến thành tiểu dâm hoa. Ân tương đương đừng nói. Sơ hạ chân gắt gao kẹp lấy Thẩm Ngôn eo, thừa nhận hắn chống đối. Thẩm Ngôn nhìn thoáng qua bên ngoài người đến người đi, ý xấu ôm sơ hạ hướng bên cửa sổ đi. Ăn thịt đàn 71055889 linh. Bảo bảo, xem, mọi người đều đang nhìn ngươi. Sơ hạ mới vừa mở mắt ra liền thấy người ngoài đi tới rất nhiều người, mà nàng tắc tiểu huyệt mở rộng ra đối với cửa sổ. Hai cái động đều bị lấp đầy. Không cần, ở chỗ này, đi trên giường. Sơ hạ nói xong, ở trong lòng ngực hắn giãy giụa một chút. Nhưng này quằn quại, nhưng thật ra làm Thẩm Ngôn dương vật tiến vào càng sâu. Chính là bảo bảo tiểu huyệt rõ ràng liền rất thích. Thẩm Ngôn nói xong, đem nàng buông xuống, làm nàng cả người dán ở trên cửa sổ, bắt đầu ở nàng giữa hai chân ra vào. Sơ hạ cảm giác chính mình vú đều mau bị tễ bẹp, càng miễn bàn tiểu huyệt còn gắt gao dán ở trên cửa sổ. Cửa sổ trước bức người lãnh cùng phía sau cực nóng côn thịt, làm sơ hạ cảm giác thân ở băng hỏa lưỡng trọng thiên. Ngoài cửa sổ không ngừng có người đi qua, sơ hạ vài lần muốn dùng tay đi che đều bị Thẩm Ngôn ngăn lại. Hai người liền như vậy đứng, sơ hạ cảm giác chính mình bị ngoài cửa sổ người đều xem hết. Đột nhiên có một người ở nàng trước mặt đứng yên, không biết có phải hay không đang xem nàng. Chỉ là đầu của hắn đối diện sơ hạ dán ở trên cửa sổ tiểu huyệt. A, nàng kinh hô một tiếng, bị thấy được. Thẩm Ngôn vẫn như cũ không giảm lực độ, ngược lại nâng lên nàng một chân. Bảo bảo không phải thích bị xem sao? Tiểu huyệt đem ta dương vật kẹp gắt gao, càng ngày càng nhiều người bắt đầu hướng bên này đi. Sơ hạ cũng không biết có thể hay không bị thấy, chỉ là ở như vậy bị thị gian dưới tình huống, nàng cao trào tới thực mau, thủy cùng sữa không ngừng ra bên ngoài phun, tựa hồ tất cả đều phun tới rồi những người đó trên mặt. Thẩm Ngôn chơi xấu duỗi tay đem nàng hai mảnh huyệt khẩu bẻ ra, làm cho bọn họ nhìn xem bảo bảo là như thế nào bối ta thao. Làm cho bọn họ nhìn xem bảo bảo tiểu huyệt có bao nhiêu mỹ lệ. Sơ hạ đã sớm bị Thẩm Ngôn thao kiều xuyễn không ngừng, bị hắn như vậy vừa nói, hoa dịch càng là ngăn không được ra bên ngoài lưu, tựa như nước tiểu giống nhau, theo chân không ngừng đi xuống lưu. Còn có chút bắn tới rồi trên cửa sổ, Thẩm Ngôn hơi hơi đem nàng kéo tới một chút, làm nàng ngực rời xa cửa sổ. Cứ như vậy, sơ hạ đại nãi bị đâm khắp nơi bay loạn, sữa cũng phun nơi nơi đều là. Thẩm Ngôn thấp thở hổn hển một tiếng, đem tinh dịch bắn ở nàng tiểu huyệt, ngừng trong chốc lát, lại ôm nàng trở về trên giường. Hắn đem sơ hạ hai chân cao cao nâng lên, kẹp ở chính mình trên vai, bắt đầu không ngừng ra vào. Như vậy tư thế, sơ hạ nhìn không thấy Thẩm Ngôn dương vật là như thế nào ra vào chính mình tiểu huyệt, chỉ có thể cảm giác được dương vật thao càng ngày càng thâm, mỗi một lần đều cắm đến tử cung. như vậy thao làm mấy trăm hả? Thẩm Ngôn làm Sơ Hạ nằm nghiêng ở trên giường, chính mình nâng lên nàng chân, chậm rãi ra vào, như vậy lực độ Sơ Hạ cảm giác thực thoải mái. Nàng cũng không biết chính mình khi nào đã ngủ. Ngày hôm sau tỉnh thời điểm Thẩm Ngôn kia căn dương vật còn đổ ở chính mình tiểu huyệt. Nàng sờ sờ chính mình phồng lên bụng nhỏ, phảng phất thật sự cho nàng một loại mang thai ảo giác, bảo bảo. Tỉnh, Thẩm Ngôn không biết khi nào tỉnh, duỗi tay đem nàng ôm vào trong ngực, tiếng nói còn có điểm khan khan, người đi ra ngoài. Ta chân toan, Thẩm Ngôn ở nàng tiểu huyệt đỉnh lộng vài cái. Bắn tinh lúc sau ôm nàng bắt đầu hướng phòng tắm đi, hắn rút ra dương vật nháy mắt. Tinh dịch toàn bộ ra bên ngoài lưu, Sơ Hạ thậm chí cảm giác bồn tắm thủy đều bị tinh dịch nhiễm. Trắng, bởi vì duy trì cả đêm động tác, Thẩm Ngôn cho dù đem dương vật trừu đi ra ngoài, Sơ Hạ chân vẫn là khép không được. Đại đại dương, tùy ý Thẩm Ngôn ngón tay ở nàng tiểu huyệt ra vào. Hai người từ phòng tắm ra tới đã tiếp cận giữa. Chưa, Thẩm Ngôn không biết sao, lại lấy ra hai căn ngọc thế, đem nàng làn váy nhấc lên tới, dúi đầu vào đi. Thẩm Ngôn nhẹ nhàng hôn một chút nàng còn không có hoàn toàn bế hợp lại tiểu huyệt. Đem ngọc thế một trước một sau tắc đi vào, ân tương đương, Thẩm Ngôn đứng lên cùng nàng hôn môi. Một lát sau mới sờ sờ trong lòng ngực thở hổn hển người. Đây là ăn dưỡng dùng. Tối hôm qua quá mức. Ta sợ ngươi bị thương. Nàng nói xong. Cấp Sơ Hạ mặc vào quần áo. Sơ Hạ cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình trên người váy. Nghi hoặc nhìn hắn. Hôm nay không ra đi sao? Ân, Thẩm Ngôn gật gật đầu. Ta ba mẹ muốn lại đây. Bồi bọn họ ở bên trong chơi một chút. À, Sơ Hạ nhìn khăn trải giường thượng bạch trọc, có điểm sốt ruột, chúng ta đây mau đem khăn trải giường tẩy tẩy, Thẩm Ngôn đem Sơ Hạ ôm vào trong ngực. Đây là ta phòng, không ai sẽ tiến vào, ta ba mẹ bọn họ cũng có chính mình phòng, không cần lo lắng, vẫn là tẩy tẩy đi, bằng không buổi tối không đến ngủ, buổi tối không được nơi này, Thẩm Ngôn chỉ đỉnh núi căn. Nhà kia, chúng ta trụ chỗ đó, Thẩm Ngôn nói xong, lôi kéo nàng đi ra ngoài, ta ba mẹ ở nhà ăn, chúng ta mau qua đi, hắn lâm ra cửa phía trước còn cấp Sơ Hạ cầm một kiện áo gió. Đem nàng bọc đến kín mít, Thẩm Ngôn mụ mụ tiếp đón hai người ngồi lại đây. Hạ Hạ chơi thế nào a? Khá tốt a di, nàng nhìn thoáng qua Sơ Hạ quần áo. Bất mãn nhìn Thẩm Ngôn liếc mắt một cái, ngươi không nói cho muội muội trên núi thực lạnh không? Xuyên như vậy điểm cảm mạo làm sao bây giờ? LEOSING. Hết chương.